Chương 1737, không bằng không tin số mệnh. 1737 không bằng không tin số mệnh, ngươi đây ngươi lại phải cái gì? Khanh bất nghi nhìn về phía tòa kia màu tím đạo cung, mở miệng hỏi. Xem ra ngươi là chuẩn bị dự định thỏa hiệp. Cái kia màu tím đạo cung phía trên QNZ ngưng kết ra một đạo bóng người màu tím. Ta không có như vậy lớn dạ tâm, đem lên một tòa đại đạo tự liệt thế giới hủy diệt sau đó ngưng kết đi ra hư vô hạt giống cho ta là có thể. Khanh bất nghi nhẹ gật đầu, xem ra ba người các ngươi thật là muốn chết rồi. Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc vén lên tay áo của mình, lộ ra cái kia cũng không tính quá rắn chắc cánh tay. Khanh bất nghi, ta thừa nhận bản lãnh của ngươi thông thiên, nhưng là lần này ba người chúng ta đại tôn đều tới, nếu ngươi không để cho mở lời nói, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, QNZ khó thoát khỏi cái chết không thiên đại tôn thượng cười lạnh nói. Cái kia màu vàng kim nhạt thân ảnh dần dần ngưng kết thành một cái diện mục rõ ràng thực thể tới. Ba tôn đại tôn, ba tòa đạo cung lực lượng hợp thành một thể, tạo thành một phương cùng ngoại giới trật tự ngăn cách thế giới. Ba tôn đại tôn lực lượng ở chỗ này cũng có thể hoàn mỹ phong xuất ra. Không thiên đại tôn thượng hiển nhiên nhận biết Khanh bất nghi, cùng hắn từng có gặp nhau, nhưng là mặt khác hai tôn đại tôn lại cũng không nhận ra hắn. Không thiên đại tôn thượng không thể nghi ngờ là một tôn nhân vật tuyệt đỉnh. Rất nhiều đại tôn bên trong, QNZ chỉ có hắn dám lấy đại tôn thượng ba chữ tự phong, liền xem như Mặc Nhiễm nhất tộc, Long tộc đối với cái này đều không có ý kiến gì. Vậy lao tử ta liền cầu cái này cái chết. Khanh bất nghi nhìn xem ba vị này đại tôn, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn cái kia một đôi cũng không tính tráng kiện cánh tay đột nhiên nở lớn, liên đối lấy hắn một đôi nắm đấm ở bên trong, đều trở nên vừa thô lại tráng. Lại sau đó, Khanh bất nghi vung lên một đôi năm đấm liền hướng phía ba cái kia đại tôn vào tới. Giết không thiên đại tôn thượng ba người QNZ không chút do dự, thân thể khẽ động liền nên đón. Bọn hắn muốn tự liệt thế giới cùng hư vô hạt giống ngược lại là cũng không quá phận, thế nhưng là cái kia sáu tòa đạo cung sớm đã phá toái, còn lại như vậy một chút phá toái bản nguyên cũng vô pháp khôi phục. Hắn muốn thứ này có làm được cái gì thiên tượng sơn phía dưới. Lục Vân ngẩng đầu nhìn đoa nở kia ba màu ánh sáng bên trong chiến đấu. Nhữ mày. Khanh bất nghi cùng ba cái kia đại tôn ở giữa đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bởi vì cái kia sáu điểm vô luận như thế nào cũng vô pháp bị hủy diệt bản nguyên, mới là đạo cung bên trong trọng yếu nhất. Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến, Mặc Y không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện sau lưng Lục Vân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khanh bất nghi cùng ba cái kia đại tôn ở giữa chiến đấu, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Ngươi vẫn là về đi vào trong đi thôi. Lục Vân nhìn xem trong lúc bất chợt từ trong địa tiên giới đi ra Mặc Y Lìa, không khỏi nói ra, luân hồi người thủ hộ bị ta nhốt lại rồi, nhưng là nơi này còn có một cái luân hồi người kiểm tra. Luân hồi người kiểm tra sẽ không tìm ta gây phiền phức. Mặc Y Lìa có chút lắc đầu, cái kia sáu tòa đạo cung ngươi có thể thử nghiệm luyện hóa rồi, sau đó đi thế giới bên ngoài. Lục Vân khẽ giật mình. Ta QNZ học được ngươi thuật đạo. Mặc Y thì túi đầu xuống, yên lặng suy tính lấy, sau đó mở mịt nói ra, ta nhìn không thấy hy vọng, một tia hy vọng QNZ không nhìn thấy lúc đầu, ta nhìn thấy tương lai, cùng A trước suy tính ra vận mệnh, đều là phương này luân hồi bị kết thúc, thế giới sẽ một mực tiếp tục kéo dài nhưng là tại một đoạn thời khác, ta thấy được hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Lu Cờ Na Ho phát sinh cải biến Lục Vân biến sắc, hắn cũng không am hiểu vận mệnh, cho nên hắn suy tính không ra tương lai hướng đi. Nhưng là hắn cũng không hoài nghi Mặc Y cùng A trước suy tính ra kết quả. Mặc dù không phải nhất định chuẩn xác, nhưng QNZ biểu thị một cái hướng đi. Ba người bọn hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm. Mặc Y thì ngẩng đầu, nhìn về phía ba cái đại tôn, không có quan hệ gì với bọn họ, mà là bọn hắn sẽ dẫn phát thay đổi nào đó. Ba người bọn hắn đạo cung Lục Vân biến sắc, ba người bọn hắn lấy đạo cung hình chiếu tiến vào nơi này. Như vậy tất nhiên sẽ có nhiều người hơn đi bắt chước giết bọn hắn. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, giết bọn hắn vô dụng. Mặc Y thì lắc đầu, nhân vật như bọn họ, một cái tác động đến nhiều cái, bọn hắn ở chỗ này làm sự tình, cần phải sớm đã bị người xem đến rồi, ngay cả ta QNZ không nghĩ tới, siêu thoát danh sách sau đó cô động mà thành đạo cung, lại có thể tránh đi trật tự, phá vỡ mà vào luân hồi chi địa bên trong tới. Là lỗi của ta. Đông Dương Lâm Mặc QNZ xuất hiện, nàng trong mắt lộ ra một vòng tự trách, cái thứ nhất lấy đạo cung phá người vào nơi này là ta không thiên, tất nhiên là gặp được ta đến nơi, mới lấy đạo cung phá vỡ luân hồi chi địa bích trướng tiến vào nơi đây. Lúc trước một phương chu thiên thế giới trong lúc bất chợt hóa thành vực yêu, phá vỡ luân hồi chi địa thế giới bích trướng tại thế giới bên ngoài làm sằng làm bậy, mụ tổ đứng ra, cùng vực yêu đồng quy vu tận, lấy đạo cung của nàng đưa nàng cùng vực yêu đưa trở về, đây hết thể cũng không phải là bí mật gì, bên ngoài rất nhiều người đều biết rõ. Lúc đầu, đồng thời không có người để ý cái này luân hồi chi địa, về sau tự liệt thế giới xuất hiện, không thiên đại tôn thượng mới nhớ lại lúc trước hết thảy, lấy đạo cung mà tới. Về sau, còn sẽ có càng ngày càng nhiều đại tôn lấy đạo cung phá vỡ luân hồi chi địa đi vào nơi này. Hắn cho ngươi 500 năm thời gian, cũng không phải khiến ngươi thành lập chính mình đại đạo căn cơ, mà là để cho ngươi cường đại đến đối kháng tiến vào nơi này đại tôn. Mặc y gì thở dài một hơi, không thể nào. 500 năm quá ngắn, ngươi không làm được đến mức này cho nên, ngươi mang theo thế giới này toàn bộ hy vọng rời đi nơi này, mới là lựa chọn tốt nhất. Mệnh ta do ta không do trời. Lục Vân lắc đầu, nói ra một câu nhìn như rất bá khí, kỳ thực rất khuôn sáo cũ mà nói đến, các ngươi nhìn thấy vận mệnh không nhất định chính là đúng thế giới bên ngoài đám cường giả kia cũng vô pháp ngăn cản nơi này hết thảy, bọn hắn nếu là dám đi vào, kết quả sau cùng chính là diệt vong. Lục Vân nhìn thoáng qua trên tay 6 tòa đạo cung. Cái này 6 tòa đạo cung chủ nhân, cũng hẳn là từ thế giới bên ngoài tiến đến nhưng là bọn hắn kết cục sau cùng vẫn là diệt vong. Mặc y gì cùng Lâm Mặc hai mặt nhìn nhau, các nàng không biết nên như thế nào thuyết phục Lục Vân. Các nàng chỗ đứng so Lục Vân cao hơn, thấy tự nhiên cũng càng dài, càng xa. Mà lại, thế giới của ta hủy, cố hương của ta vong rồi lưu lại ta một cái thì có ý nghĩa gì chứ, hy vọng coi như hy vọng trưởng thành là tương lai, xuất hiện cũng chỉ là mặt khác một thế giới lạ lẫm, với ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ, đối với người đã chết mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ. Lục Vân lẩm bẩm nói. Nói hay lắm, vận mệnh đối chúng ta những người này mà nói, đồng thời không có ý nghĩa gì. Trong lúc bất chợt, đạo vương tới, hắn nhìn thoáng qua Mặc Ý Liễu, sau đó lẩm bẩm nói. Tin hết mệnh không bằng không tin số mệnh, sự do người làm ngươi muốn làm gì. Trong lúc bất chợt, Mặc y sắc mặt đột biến, nàng hoảng sợ nhìn xem đạo vương. Ta vì ngươi đã chết vô số lần nhưng là lần này, ta không biết có còn hay không như trước đó như thế lại vì ngươi mà chết cho nên, ta muốn cải biến đây hết thảy. Đạo vương trên đỉnh đầu hiện ra một đạo quang luân, 13 viên hạt giống sáng tạo chỗ biến hóa ra cái kia phương thế giới tinh thần, thình lình ngay tại cái kia quang luân bên trong. Lúc trước, ngươi sáng lập ra hồn cương thí luyện cảnh, ý đồ chống đỡ lấy nơi này trật tự, nhưng là cuối cùng thất bại rồi hiện tại, ta đã tìm ra lấy thế giới tinh thần trèo chống danh sách phương pháp. Đạo vương nhìn xem Mặc Y Dì, mở miệng nói ra. Hồn cương thí luyện cảnh là Mặc Y Dì sáng tạo ra Lục Vân biến sắc, hắn ngơ ngác nhìn Mặc Y Dì nhưng là Mặc Y Dì lại một bước tiến lên, một phát bắt được đạo vương tay, cắn răng nói ra, lần này... Ngươi nếu là chết rồi ta liền cùng ngươi cùng chết. Nàng biết rõ đạo vương muốn làm gì, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.